bắt đầu đi tới Long Sư Đảo. Bất quá, phi thuyền không hội trực tiếp đạt đến Long Sư Đảo. Chỉ có thể đến Thương Vân Đảo nhất nam cuối cùng một tòa gọi Hoài Nam thành trì. Đến Hoài Nam sau đó, mới có phi thuyền hoặc hải thuyền đi tới Long Sư Đảo. Tuy rằng phi thuyền tốc độ cực nhanh, nhưng mà cũng dùng hơn một tháng. Hoàng Tiểu Long một người một ngưu mới đi tới Thương Vân Đảo nhất nam cuối cùng Hoài Nam thành. Hoài Nam thành, tới gần vô tận chi hải hải vực, lại là đi thông Long Sư Đảo, thần miếu đảo chờ vài đại hải đảo nhất định kinh chi thành. Sở dĩ cực kỳ phồn vinh, là Thương Vân Đảo nhất phồn vinh tối đại vài tòa thành trì chi một. Bất quá, này Hoài Nam thành, ngoại trừ Man Thần Tông, Nguyên Tượng Tông, Cự Kình Tông, Thương Vân Đảo mười đại gia tộc thế lực chi ngoại, còn có Long Sư Đảo, thần miếu đảo chờ vài đại hải đảo tại thành này thành lập một ít phân bộ. Tuy rằng trước đó sẽ biết Hoài Nam thành là Thương Vân Đảo tối đại vài tòa thành trì chi một, nhưng mà đương Hoàng Tiểu Long đứng tại Hoài Nam thành trước mặt trên đường phố, nhìn trước mắt sừng sững tại lưỡng tòa thật to sơn mạch ở giữa to lớn Hoài Nam thành thời gian, còn là giật mình không nhỏ. Chỉ thấy Hoài Nam thành tường thành tựa trái phải hai bên sơn mạch mà kiến, chỉ sợ có 1000 trượng cao. Mà lưỡng tòa thật to sơn mạch ở giữa to lớn cổng thành đủ có vài trăm trượng rộng. Cổng thành chi thượng, dùng thượng cổ phù văn khắc thượng cổ thần trận. Ngay Hoàng Tiểu Long cưới phi thuyền vừa đến Hoài Nam thành phía trước quảng trường thời gian, sổ 10 phi thuyền này cũng đều từ mỗi địa phi tới. Lên xuống có tự. Ngoại trừ phi thuyền chi ngoại, còn có một chút xa hoa siêu đại hình lái xe. Những này xa hoa siêu đại hình lái xe thông thường đều là dùng có thượng cổ thần thú huyết mạch một ít thần thú hậu duệ kéo xe. Với lại thân xe chi thượng, khắc thượng cổ ngự phong đại trận tốc độ cũng không so phi thuyền chậm. Bất quá, tưởng những này xa hoa siêu đại hình lái xe thông thường cũng chỉ có Thương Vân Đảo, Long Sư Đảo, thần miếu đảo chờ hải đảo siêu đại hình thương hội tài có, mỗi một chiếc giá trị chế tạo đều ngàn ước trở lên. Hoàng Tiểu Long thu thập tâm tình một chút, sau đó xoay người kim giác tiểu ngưu ngưu thân, hướng Hoài Nam thành cổng thành đi đến. Hoàng Tiểu Long cảm giác mình đột phá thiên thần ngũ giai, nên ở nơi này mấy ngày. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long dự định trước tiên ở Hoài Nam thành ở mấy ngày, đột phá thiên thần ngũ giai sau đó lại đi tới Long Sư Đảo, giao nộp 1 vạn mai thần tiền sau tiến Hoài Nam thành. Bởi tới từ mỗi đảo cường giả, đủ loại hình thù kỳ lạ quái gì tỏa kỳ đều có. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long tỏa hạ kim giác tiểu ngưu trái lại có vẻ bình thường mà không chói mắt. Hoàng Tiểu Long nhìn trải qua bên cạnh mình, nối liền không dứt tỏa kỳ, thân xuyên đủ loại phục sức các tộc cường giả. Để nhất thứ cảm thấy thần giới mênh mông. Thương Vân Đảo chỉ là vạn tượng thần vị diện một cách tiểu tiểu hải đảo, một tòa tiểu tiểu hải đảo thành trì. Đã là như thế nhộn nhịp, có thể tưởng tượng đến tảo hóa đại lục sau đó, một ít thành trì hội thế nào nhộn nhịp. Bất quá, tượng Hoài Nam thành như vậy thành trì, tiểu điếm cư trú thông thường đều là chật ních. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng lười đi tìm, cưới kim giác tiểu ngưu trực tiếp hướng Man Thần Tông tại Hoài Nam thành phân bộ sở tại mà đến. Man Thần Tông là Thương Vân Đảo ba đại tông phái. Tại Hoài Nam thành như vậy trọng yếu thành trì phân bộ thế lực, tự nhiên không yếu. Có tiểu lâu, thần khí phường, đan dược thị trường giao dịch thì có mấy trăm gian. Dùng Hoàng Tiểu Long thân phận đến phân bộ sau, phân bộ chấp sự cùng trưởng lão, tự nhiên sẽ thấy Hoàng Tiểu Long an bài thượng đẳng sân. Man Thần Tông tại Hoài Nam thành phân bộ rất dễ tìm. Ngay Hoài Nam thành khu vực trung ương, hơn 2 giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới phân bộ sở tại. Vị công tử này, không biết tới ta Man Thần Tông Hoài Nam thành phân bộ có cái gì sự? Một gã Man Thần Tông đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long tiến đến, thượng trước hỏi. Bởi Hoàng Tiểu Long không có xuyên hạc tâm đệ tử cẩm bào, hơn nữa Hoài Nam thành Man Thần Tông đệ tử rất ít hồi Man Thần Tông tổng bộ, sở dĩ tên đệ tử này cũng không nhận ra Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng không có lưu ý, mang hạc tâm đệ tử thân phận ngọc phù lấy ra ngoài. tên đệ tử kia tiếp nhận vừa nhìn. Thất kinh. Tiếp theo cung kính dị thường địa mang ngọc phù cấp hồi Hoàng Tiểu Long. Sau đó cung kính hỏi. Thỉnh sư huyên chờ. Ta này liền đi thỉnh Dương Thanh Toàn chấp sự qua đây. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau khi tên đệ tử kia mang theo một gã thân xuyên chấp sự cẩm bào trung niên nhân đã đi tới. Trung niên nhân mi tâm có một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Thông thường Man Thần Tông nổi môn đệ tử. Có thể tại Man Thần Tông một ít phân bộ đảm nhiệm cấp thấp cùng trung cấp chấp sự. Mà hạch tâm đệ tử. Tắc có thể đảm nhiệm cao cấp chấp sự. Những này nổi môn cùng hạch tâm đệ tử xử lý Man Thần Tông sản nghiệp. Thông qua biểu hiện. Mỗi tháng có thể được vài chục đến mấy trăm tích phân. Những này tích phân. Có thể tại Man Thần Tông hối đoái các loại thần đan cùng linh dược còn có thần khí. Thần khải. Cái này gọi là Dương Thanh Toàn trung niên nhân. Là thiên thần tam giai hậu kỳ thực lực. Hiển nhiên. Là cấp thấp hoặc trung cấp chấp sự. Dương Thanh Toàn qua đây sau. Nhìn rõ Hoàng Tiểu Long diện mạo thời gian. Vẻ mặt kích động. Hiển nhiên nhận ra Hoàng Tiểu Long tới. Dương Thanh Toàn gặp qua Hoàng Sư Huyên. Dương Thanh Toàn vội vàng đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt cung kính hành lễ. Thấy Dương Thanh Toàn đối Hoàng Tiểu Long cung kính như thế hành lễ. Trước kia tên phổ thông đệ tử dọa giật mình. Phải biết rằng. Dương Thanh Toàn một cách trưởng bối thế nhưng Man Thần Tông hình điện trưởng lão. Dĩ vãng. Hắn thấy rất nhiều hạch tâm đệ tử. Cũng chỉ là xưng hô mà không hồi cung kính như thế hành lễ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó mở miệng nói. Ta trải qua Hoài Nam Thành. Muốn ở mấy ngày. Ngươi giúp ta an bài một chút chỗ ở. Dương Thanh Toàn cung kính xác nhận. Sau đó tự mình dẫn theo Hoàng Tiểu Long. Cho Hoàng Tiểu Long an bài phân bộ phủ cận một tòa phủ đệ. Những này phủ đệ. Đều là trưởng lão. Thái thượng trưởng lão tài năng ở. Phổ thông hạch tâm đệ tử tự nhiên không có đãi ngộ như thế. Bất quá. Lữ Trác sớm liền tuyên bố qua. Hoàng Tiểu Long mặc dù chỉ là hạch tâm đệ tử. Nhưng mà lại được hưởng thái thượng trưởng lão giống nhau quyền lực cùng đãi ngộ. Phủ đệ tuy rằng không thể so với bất hủ thần phủ. Nhưng mà linh khí sung túc. Với lại nội bộ trang trí có tự nhiên chi mỹ. Hoàng Tiểu Long rất hài lòng. Không có bao lâu. Phụ trách Hoài Nam Thành phân bộ trưởng lão Quách Toàn biết Hoàng Tiểu Long đến Hoài Nam Thành sau. Liền tới phủ để tự mình thấy Hoàng Tiểu Long. Hắn trưởng lão này tại Hoàng Tiểu Long này hạch tâm đệ tử trước mặt. Trái lại thần thái câu nệ. Đợi Quách Toàn rời khỏi sau. Hoàng Tiểu Long liền mở ra phủ để cấm chế. Sau đó bắt đầu bế quan. Xung kích thiên thần ngũ giai. Ngay Hoàng Tiểu Long bế quan xung kích thiên thần ngũ giai thời gian. Nguyên Tượng Tông phân bộ trưởng lão Lý Khánh Dương nhận được Hoàng Tiểu Long đến Hoài Nam Thành tin tức. Mà ngồi tại Lý Khánh Dương hạ thủ tắc là ba tông nội môn thử luyện đoạt được đệ nhị Triệu Vô Nhai. Triệu Vô Nhai thân xuyên Nguyên Tượng Tông hạch tâm đệ tử cẩm bào. Hiển nhiên đã đột phá thiên thần tứ giai. Tấn thăng thành Nguyên Tượng Tông hạch tâm đệ tử. Sư huyên, này Hoàng Tiểu Long nếu tới Hoài Nam Thành, chúng ta không thể trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long rời khỏi. Triệu Vô Nhai thanh âm âm trầm. Lý Khánh Dương nhớ mày. Này Hoàng Tiểu Long bên người. Có thiên thần thập giai hậu kỳ. Hậu kỳ đỉnh phong cao thủ bảo hộ. Muốn giết hắn. Nói dễ vậy sao? Triệu thần nguyên thái thượng trưởng lão đến hiện tại lại không có tin tức. Với lại. Hoàng Tiểu Long hiện tại chính là cái siêu cấp hỗn độn thần lôi. Ai dám sát hắn? Triệu Vô Nhai cười nói. Kỳ thực muốn giết Hoàng Tiểu Long. Căn bản không cần chúng ta đồng thủ. Vô địch thiên hạ 109 chương 1074 cuồng sư thần tông Lý Khánh Dương nghi ngờ nói. Ý của ngươi là? Triệu Vô Nhai cười nói. Ta vừa vặn nhận được tin tức. Ngụy Siêu hai ngày trước cũng tới Hoài Nam Thành. Lý Khánh Dương hai mắt sáng ngời. Sư đệ là nói cuồng sư thần tông tam kiếm chi một Ngụy Siêu Long sư đạo. Có hai cái siêu cấp đại tông phái. Một cách là Kim Long Môn. Khác một cách liền là cuồng sư thần tông. Hai cái này siêu cấp đại tông phái. Hầu như khống chế Long sư đạo chín thành thế lực. Như nói riêng về thế lực.